Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 986, máu rồng cháy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cứ việc vậy máu rồng chỉ có mấy giọt, nhưng giờ phút này nói tản ra nhiệt lượng lại là không ngừng ở lên cao trước. Và bên ngoài nóng bỏng bất đồng chính là... cái này một cổ nhiệt lượng là từ Lưu Kiệt trong cơ thể phát ra. Cũng càng để cho Lưu Kiệt cảm nhận được khó chịu. Cũng may cái này một cổ nhiệt lượng không ngừng dâng lên ngay tức thì. Tựa hồ là phát giác Lưu Kiệt nơi này khó chịu ý. Vậy một cổ cảm giác mát mẻ lại lần nữa từ Lưu Kiệt trong cơ thể xuất hiện. Chính là trước bị Lưu Kiệt uống vào viên kia thần điểu hỏa phượng nơi tặng cho sức thuốc. Cái này một cổ mát rượi cảm giác vừa xuất hiện, Lưu Kiệt lúc này mới cảm giác thư thái một chút, nhưng bên trong thân thể nhiệt độ và bình thường tới tương đối như cũ cao có chút ngoại hạng chút. Loài người thân thể trực tiếp chịu đựng nhiệt độ cao năng lực cũng chưa ra hình dáng gì. Dù là Lưu Kiệt giờ phút này đã trở thành một người năng lực người vậy giống như vậy. Thân thể nhiệt độ cùng với không thoát khỏi một cái định giá trong phạm vi. Vượt qua cái phạm vi này, liền sẽ gặp nguy hiểm, mà vậy mấy giọt máu rồng bên trong phát ra khủng bố nhiệt lượng. Lại sẽ có như vậy hiệu quả, đây là Lưu Kiệt có chút khinh thường không có nghĩ tới sự việc. Giờ khắc này, không trung ngồi xếp bằng nhập định hắn toàn thân đều bắt đầu chảy mồ hôi nóng. Suy nghĩ vậy bởi vì trong cơ thể quá độ nóng bỏng mà đổi được chậm trễ. Rất nhanh. Lưu Kiệt quần áo đều bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa vô hình đem Lưu Kiệt tầng tầng bọc lại, trực tiếp để cho quần áo trên người tan thành mây khói. Chỉ còn lại một cái thân thể trần truồng thân thể, còn có nhiều ít máu rồng, một khối cũng đi vào cho ta đi. Đã hoàn toàn trần trụi Lưu Kiệt đột nhiên kêu lên một câu. Một khắc sau cốt rồng bên trong lại lần nữa bay ra bốn giọt máu rồng đi ra. Lại lần nữa dung nhập vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Cứ việc suy nghĩ đã bắt đầu chính là chậm lụt. Nhưng Lưu Kiệt như cũ còn nhớ thần điểu hỏa phượng nói. Chỉ có toàn bộ hấp thu hết một khối này cốt rồng bên trong máu rồng. Mới có thể phát huy máu rồng hiệu quả lớn nhất. Cái này bốn giọt máu rồng lại lần nữa tiến vào không thể nghi ngờ là gia tăng Lưu Kiệt trong cơ thể. Nóng bỏng cảm giác, giờ khắc này Lưu Kiệt từng ngụm hô hấp, mỗi một hơi khạc ra, cũng giống như là ở khạc ra một đạo hỏa diễm vậy. Ảnh hưởng chung quanh không gian cũng vào giờ khắc này bỗng nhiên tăng lên mấy độ. Chỉ chốc lát sau, tình huống như vậy lại lần nữa sâu hơn mấy phần. Lưu Kiệt cả người trên dưới lỗ chân lông vào giờ khắc này đều là rối rít xòe ra mở ra. Mỗi một nơi lỗ chân lông lên cũng vào giờ khắc này phun trào ra vô hình nóng bỏng khí lưu. Cả người vào giờ khắc này hoàn toàn biến thành đỏ bừng. Các nơi đều ở đây phun trào ra màu đỏ nhạt hơi nóng đi ra. Đem người huyệt lỗ toàn bộ phong bế. Cái này màu đỏ nhạt huyết khí chính là máu rồng bên trong bao hàm lực lượng. Không muốn có bất kỳ lãng phí. Thần điểu hỏa phượng vậy nguyên bổn đã biến mất thanh âm vào giờ. Khắc này đột nhiên lại lần nữa xuất hiện ở Lưu Kiệt bên tai. Hướng dẫn Lưu Kiệt tiến hành hấp thu luyện hóa. Có thần điểu hỏa phượng nhắc nhở. Lưu Kiệt nhanh chóng toàn bộ làm theo. Thời gian đầu tiên đem toàn thân cao thấp tất cả huyệt vị cũng phong bế. Lúc này mới ngăn cản càng hơn màu đỏ nhạt khí lưu xông ra. Nhưng theo huyệt vị lỗ chân lông lại lần nữa khép kín. Trong cơ thể nóng bỏng không có phát tiết lối ra. Giờ phút này toàn bộ góp nhặt tại trong cơ thể. Mang cho Lưu Kiệt thống khổ lại là cao hơn một tầng thứ. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một cổ đau nhức giờ phút này quanh quẩn ở mình cả người trên dưới mỗi một nơi. Kinh lạc lên, huyệt vị bên trong, linh thú máu tươi khổng lồ kia linh năng năng lượng vào giờ khắc này lại là hoàn toàn bị cái này. Mấy giọt máu rồng nơi chế trụ, giống như trẻ em vậy, co rúm ở Lưu Kiệt, thân thể một nơi xó xỉnh bên trong run lẩy bẩy. Máu rồng uy năng có thể gặp một ban. Cái này chính là long tộc huyết mạch, chính là long tộc uy nghiêm vô thượng, cho dù là máu tươi cũng để cho những thứ khác linh thú máu tươi nghe tiếng sợ vỡ mật. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ở nơi này một cổ máu rồng trích năng lượng nóng đánh vào dưới. Lưu Kiệt thân thể cứ việc coi như trái đất bên trong đếm lấy đếm mà tồn tại. Nhưng giờ phút này trên dưới thân thể vậy xuất hiện nhiều chỗ kinh mạch. Huyết mạch bị linh năng năng lượng chống đỡ bể hiện tượng. Bề ngoài mấy chỗ trên da vậy xuất hiện mấy đạo thốn liệt vết thương. Trên vết thương không ngừng chảy ra ân màu đỏ máu tươi đi ra. Bất quá thân thể da thốn liệt mang tới cảm giác đau đớn đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói đã không. Tính cái gì, linh thức cảm giác đã chậm chạp, hắn căn bản không để ý tới bề ngoài da giờ phút này xuất hiện trạng. Huống như vậy, càng làm cho Lưu Kiệt để ý. Hay là đến từ tại trong cơ thể vậy mấy giọt máu rồng không ngừng cháy. Đây là trước mắt hắn chủ yếu nhất đau đớn nguồn. Vậy đau khổ tột cùng giống vậy, kịch liệt, cảm giác đau căn bản không phải người bình thường có thể chịu nổi. Nếu không phải Lưu Kiệt trước đã trải qua sống chết, lại không ngừng niết bàn sống lại, ý chí đã sớm vượt xa người thường. Sợ rằng đã sớm ở nơi này cổ máu rồng dưới sự thiêu đốt đổi được tan vỡ không được. Kiên trì nổi. Ngươi bây giờ chảy những thứ máu này chỉ là người phàm máu. Máu rồng đang từ từ dung nhập vào mạch máu ngươi bên trong. Chỉ cần ngươi có thể đem quá trình này kiên trì nổi, là có thể chân chính làm được lột xác, ủng vào máu long tộc mạch lực. Chịu đựng, ở nơi này một cổ đau nhức vô cùng máu rồng cháy bên trong. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình ý thức rốt cuộc ở chịu đủ bị hành hạ đổi được bắt đầu dao động. Ý thức bắt đầu đổi được mơ hồ, đối với cảm giác đau trở nên có chút chết lặng, tựa hồ là cảm nhận được Lưu Kiệt thời khắc này trạng thái. Thần điểu hỏa phượng thanh âm kịp thời xuất hiện ở Lưu Kiệt linh thức bên trong. Nghe được thần điểu hỏa phượng thanh âm, vậy sắp muốn tan rã Lưu Kiệt ý thức lúc này mới lần nữa thanh tỉnh mấy phần. Cắn răng lại lần nữa kiên trì, chỉ muốn kiên trì nổi. Nhất định lớn có sở hoạch. Không chỉ là thần điểu hỏa phượng, Lưu Kiệt vậy ở đáy lòng là mình thêm dầu đánh khí. Lại lần nữa cùng vậy máu rồng cháy đối kháng. Thời gian ở một chút xíu trôi qua, thời gian đảo mắt lại là một canh giờ trôi qua. Lưu Kiệt lại là nhịn máu rồng một giờ thống khổ đau khổ. Như vậy thống khổ căn bản không cách nào dùng lời nói đi hình dung. Nếu như thời gian lên thật tồn tại tầng 18 luyện ngục mà nói. Như vậy Lưu Kiệt cảm giác được mình giờ phút này thân ở. Chính là tầng 18 luyện ngục bên trong. Để cho hắn không ngừng tiếp nhận người nghiệp hỏa thêm người kéo dài bị phòng. Chịu đựng, nhìn qua hẳn lập tức phải thành công. Nếu như ngươi thật có thể thành công dung hợp long máu. Huyết mạch bên trong ẩn chứa máu rồng lực sau này. Tương lai người đường tu hành tuyệt đối sẽ là một ngày ngàn dặm. Ở cái này cuối cùng vậy không muốn có bất kỳ lười biếng. Coi giữ tâm thần, không muốn có bất kỳ lười biếng. Sau một giờ Lưu Kiệt, thống khổ mặc dù vẫn còn tiếp tục, nhưng tựa hồ là bởi vì thân ở thống khổ bên trong thời gian quá lâu. Thân thể cũng thay đổi được chết lặng, cảm giác cũng sẽ không nhạy cảm. Lưu Kiệt cuối cùng có thể cảm giác được một tia ung dung. Mà lúc này, thần điểu hỏa phượng thanh âm lại lần nữa truyền tới, nhắc nhở hắn không muốn có bất kỳ lười biếng. Chỉ kém một bước cuối cùng, tuyệt đối không thể ở cuối cùng xem thường. Nghe thần điểu hỏa phượng lên tiếng cảnh cáo, Lưu Kiệt nguyên bổn đã lười biếng xuống cả người lại lần nữa chấn hưng. Ngưng tụ lại sau cùng ý chí lực đi đối kháng máu rồng cháy. Làm cảm nhận được trong cơ thể lặng lẽ không hơi thở bây giờ phát sinh một ít biến hóa thời điểm. Lưu Kiệt không khỏi mặt vui vẻ đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https. tiuincv.com/tiaong-sins-nối-tiu-nối-tiin-nối-tii-gạch-nối-di-gạch-nối-tii-gạch-nối-di-gạch-nối-tii-ai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tii-ét-ai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.